Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 200. Trời tròn đất vuông, tin tức chứng thực, các vị, các người vừa rồi nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là chúng ta Atlantis văn minh lịch sử phát triển mà thôi. Poseidon mở miệng, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Trên thực tế, trừ cái đó ra, ngoại trừ chúng ta văn minh bên ngoài, căn cứ một chút cái khác tư liệu lịch sử ghi chép. Tại càng xa xưa thời đại bên trong, trên viên tinh cầu này, cũng tương tự đã từng qua cái khác văn minh, phát sinh qua rất nhiều càng thêm kỳ lạ cố sự. Poseidon âm thanh tiếp tục, nghe được chỗ này, một chút những người đầu não triệt để không cách nào bình tĩnh. Poseidon tiên sinh, ý của ngài là Atlantis văn minh trước đó còn có càng cường đại hơn văn minh xuất hiện qua? Hỏi cái này lời nói chính là một cái tiểu quốc thủ lĩnh. Poseidon sau khi nghe xong cũng không có giấu giếm ý tứ, hắn há to miệng, mở miệng lần nữa, hoàn toàn chính xác từng có thần thoại thời đại, huyền huyễn thời đại, thậm chí siêu khoa huyễn thời đại, đều từng có qua. Nhiều như vậy, thế nhưng là, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào a. Chính là, đây cũng quá bất khả tư nghị. Poseidon âm thanh rơi xuống. Hiện trường, không ít quốc gia những người đầu não, nhao nhao châu đầu ghé tai, căn bản cũng không dám tin tưởng. Các ngươi không có bất kỳ phát hiện nào, kia rất bình thường, đương một cái văn minh có trên bản chất khác biệt lúc. Rất nhiều thứ, coi như bày trước mặt các ngươi cũng vô pháp lý giải, tựa như là chúng ta kho ngủ đông, tiềm phục tại viên tinh cầu này nhiều năm như vậy, đều không có bị các ngươi phát hiện qua đồng dạng. Những nghị luận kia, Poseidon tự nhiên cũng là nghe được vô cùng rõ ràng. Mặc dù ngôn ngữ không giống nhau, nhưng hắn trong nháy mắt liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. Mặc dù các ngươi hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật phi thường thấp, nhưng là có một chút, ta tin tưởng các ngươi còn có thể phi thường dễ dàng phân tích ra được. Viên tinh cầu này đã tồn tại 46 ức năm, mà theo ta được biết, các ngươi chân chính tiến vào hoàn thành cách mạng công nghiệp cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Mênh mông như vậy lịch sử, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Trên thực tế là viễn siêu tưởng tượng. Poseidon rất có kiên nhẫn. Thậm chí, ta, cùng các tộc nhân của ta, còn bao gồm đã từng rời đi viên tinh cầu này những cái kia nhà khoa học, những người tu luyện, toàn bộ đều kiên định cho rằng, chúng ta đạt được tư liệu tuyệt đối không phải hoàn chỉnh. Ở kia chút tư liệu trước đó, khẳng định còn có càng nhiều không muốn người biết, càng cường đại hơn, càng thêm óng ánh văn minh tồn tại. Nói đến đây về sau, Poseidon lúc này mới hơi dừng lại một chút. Bất quá, giờ này khắc này, tóc vàng tiên sinh hai mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, có lẽ là bởi vì tam quan bị triệt để lật đổ. Hắn quả quyết tiến lên một bước. Tiên sinh, đại khái tại mấy ngày trước đó, Tần Thủy Hoàng cử hành đăng cơ điển lễ, lúc ấy hắn ở phía trên nói qua, đã từng thế giới là trời tròn đất vuông, thổ địa là vô cùng vô tận, một cái cây liền có thể bao trùm mấy triệu cây số vuông phạm vi. Một cường giả, một ý niệm, liền có thể nhẹ nhõm hủy đi một khỏa tinh cầu. Chẳng lẽ đó cũng không phải Tần Thủy Hoàng lung tung nói, mà là thật sự có khả năng tồn tại? Lúc nói lời này, tóc vàng tiên sinh hai con mắt trợn tròn. Hả? Lời này rơi xuống đồng thời, không ít quốc gia thủ lĩnh nhóm thân thể đều là đồng thời khẽ giật mình. Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển, rất nhiều người mặc dù không có tự mình đi qua, nhưng là lúc ấy Tần Thủy Hoàng tại bên trên tế đàn kia một phen liên quan tới thiên địa đại biến nói chuyện. Bọn hắn thế nhưng là thông qua vệ tinh, cùng các loại video, nhìn một lần lại một lần. Chỉ là, lúc kia, tuyệt đại đa số người đều là đem kia phiên diễn thuyết coi như là trò cười đang nghe. Trên Internet, thậm chí các loại trêu chọc, phun tung tóe bình luận, đếm đều đếm không đến. Nhưng là bây giờ lại khác. Atlantis thành trì khôi phục, một chút siêu khoa học kỹ thuật hiện đại xuất hiện. Thậm chí còn có Poseidon bày ra thần lực, đều để lộ ra không giống bình thường. Lại thêm vừa rồi thông qua 3D mũ giáp nhìn thấy văn minh diễn biến. Những người đầu não này, cuối cùng là ý thức được tình huống không thích hợp. Tần Thủy Hoàng A, Poseidon âm thanh lẩm bẩm. Lúc nói chuyện, hai mắt khẽ híp một cái, xoẹt, sau đó, trong đại sảnh, một đạo màu trắng bạc điện quang trống rỗng tránh qua, kế tiếp sát na, tại vô cùng lực lượng thần bí phía dưới, liên quan tới Tần Thủy Hoàng sự kiện ngọn nguồn, liền là toàn bộ rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trời tròn đất vuông, như thế một loại phi thường mới lạ lý luận. Thời đại viễn cổ, thổ địa diện tích là vô hạn, về sau bị các cường giả đánh nát, trở thành vô số mảnh vỡ. Loại khả năng này cũng hoàn toàn chính xác tồn tại. Xem ra, ta hiểu biết tin tức, còn là quá ít a. Poseidon miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Ách, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là chung quanh hết thảy mọi người, toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thật tồn tại, Tần Thủy Hoàng, lúc ấy không có nói sai. Những cái kia lý luận, cũng không phải là kéo con bê. Nói đùa cái gì? Nói cách khác, không lâu sau đó, thế giới diện tích, thật sẽ bắt đầu khuếch trương. Thậm chí sẽ có lúc trước bị đánh nát thế giới, dung hợp vào đây. Thế nhưng là, hiện tại trong vũ trụ, thiên văn vệ tinh vẫn luôn đang quan sát a. Căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào. Rầm rầm, lúc này, lục diện thể trong đại sảnh, những người đầu não kia, cả đám đều không cách nào bình tĩnh. Lúc này, không chỉ có là tam quan toàn bộ đều bị phá vỡ. Bọn hắn phát hiện, chính mình chỗ thủ vững mấy chục năm tín niệm, cùng chính mình tất cả nhận biết, toàn bộ đều bị phá hủy. Đứng ở chỗ này thời điểm, toàn bộ trong đầu đều là rối bời, càng nghĩ càng là cảm thấy thế giới này thần bí tới cực điểm, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Lần này, ta triệu tập đại gia tới, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là như thế. Lúc trước chúng ta văn minh rời đi viên tinh cầu này về sau, còn truyền lại qua đại lượng tin tức trở về, sâu trong vũ trụ, hoàn toàn chính xác có văn minh khác tồn tại. Đồng thời bọn chúng phi thường cường đại, không bao lâu bọn hắn liền sẽ xâm lấn viên tinh cầu này. Có lẽ lực lượng của các ngươi còn quá nhỏ yếu, nhưng là linh khí khôi phục, thiên địa biến hóa, các ngươi không bao lâu liền sẽ mạnh lên. Đến lúc đó có lẽ còn có như vậy một chút giá trị. Mặt khác, bởi vì linh khí hạn chế, chúng ta Atlantis người một chút liên quan tới thần lực phương thức tu luyện đã không cách nào sử dụng, thần lực cũng vô pháp thi triển. Cho nên, lần này, chúng ta sẽ làm một cái đơn giản trao đổi ích lợi. Chúng ta cho các ngươi một chút muốn khoa học kỹ thuật, mà các ngươi dụng công pháp, ma pháp hoặc là các loại có thể tăng cường cá thể thực lực đồ vật đem đổi lấy. Tại vực ngoại sinh vật giáng lâm trước, tăng lên bản thân thực lực cũng phi thường trọng yếu. Đương nhiên, nếu có linh thạch lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Trong đại sảnh, hải thần Poseidon không có chậm trễ thời gian, trực tiếp nhìn về phía đám này những người đầu não, nói ra chính mình ban sơ mục đích. Rầm rầm, khi hắn lời nói này sau khi nói xong, những người đầu não kia lập tức liền ồ lên. Ta muốn phản trọng lực kỹ thuật, quốc gia chúng ta có thể dùng 20 bản sách ma pháp đến đổi. Tóc vàng tiên sinh hô to, vô hạn nguồn năng lượng, chúng ta có thể xuất ra 100 bản tu luyện công pháp Đế quốc số 1 tiên sinh hai mắt sáng lên. Chúng ta muốn chiến giáp kỹ thuật. Chúng ta có thể cung cấp 100 phần người sói tiến hóa huyết mạch. Nước Nga đại đế giờ khắc này cũng là không cam lòng yếu thế. Linh thạch là cái gì? Chưa từng nghe qua a. Bất quá, chúng ta cũng có công pháp, chỉ là số lượng rất ít. Ba bản lời nói, có thể đổi lấy a. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh này bên trong phảng phất biến thành chợ bán thức ăn đồng dạng. Những người đầu não kia âm thanh không ngừng đối với những cái kia siêu khoa học kỹ thuật khát vọng. Bọn hắn vô cùng mãnh liệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.